Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378. Diễn viên mời, ta tuyên bố, đạt được bổn quý tinh động thời khắc chung quy quán quân tuyển thủ vâng. Lữ Phong, rầm rầm rầm, khi nhiều tiền bằng tuyên bố ra kết quả một khắc này. Ba số diễn phát sóng phòng bên trong giải lụa màu bay tán loạn. Hiện trường Lữ Phong đám fan hâm mộ tất cả đều điên cuồng hoan hô lên. Lữ Phong chính là Uông Kỳ đệ tử. Tại Lý Hách Thành chịu khổ đào thải sau, Lữ Phong vượt xa người thường phát huy, đem Dương Thi Vận cùng Hàn Tông Bác đệ tử cường thế trấn áp. Lấy thực lực tuyệt đối đạt được tinh động thời khắc chung quy quán quân. Uông Kỳ với tư cách là Lữ Phong tinh động đạo sư, tự mình đem cúp ban phát cho Lữ Phong, đến mức Dương Thi Vận, Tô Dật Dương đám người chính là đứng ở vị trí của mình vỗ tay ăn mừng. Đến lúc này, tinh động thời khắc chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp liền dừng ở đây. Người xem rời rạp hát, Tô Dật Dương 6 người đạo sư là từng người trở về phòng nghỉ. Thu thập xong liền có thể trực tiếp rời đi Giang Chiết đài truyền hình. Dương Thi Vận cùng Tô Dật Dương ước hẹn thời gian, liền trong hành lang tách ra. Nguyên bản Tô Dật Dương cho rằng Dương Thi Vận nói mời ăn cơm chỉ là tình cảnh nói. Không nghĩ tới Dương Thi Vận vậy mà tới thật. Tô Dật Dương đi trở về phòng nghỉ. Vân Uyển Nghi, Miêu Hiểu Hiểu mấy người đang ngồi ở trên ghế salon truy đuổi kịch đâu này. Nhìn đều là rưng rưng nước mắt, thấy Tô Dật Dương trở về, Vân Uyển Nghi chùi chùi nước mắt, "A Dương ngươi đã về rồi, tiết mục xong việc à?" Tô Dật Dương ân một tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười nói, nhìn cái kịch truyền hình nhìn rưng rưng nước mắt, "Các ngươi đây không phải tự tìm tội nhận nha, ngươi cái sắt thép dứt khoát nam nhân căn bản không hiểu, nhanh chóng đi tháo trang đi. Đừng quấy rầy chúng ta truy đuổi kịch." Vân Uyển Nghi sẵn giọng, Miêu Hiểu Hiểu ở bên cạnh liên tiếp gật đầu, rất là tán đồng Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương thấy hai cái này cư nhiên nha đầu cùng chung mối thù đối phó chính mình. Hắn tức giận chừng hai người một cái, chính mình quay người đi tháo trang. Nam nhân tháo trang so sánh nữ nhân muốn dễ dàng nhiều. Không được 10 phút Tô Dật Dương liền đem mặt hóa trang toàn bộ dỡ xuống đi. Sau đó tiến vào trong phòng thay quần áo, đem trên người lễ phục dạ hội cởi ra, thay đổi nhẹ nhàng rộng thùng thình trang phục bình thường. Tô Dật Dương theo trong phòng thay quần áo mà ra, còn chưa kịp ngồi xuống, phòng nghỉ cửa liền bị gõ vang. Nghe được tiếng đập cửa, Tô Dật Dương có chút buồn bực, thuận tay đem phòng nghỉ cửa cho mở ra, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người trung niên nam nhân. Thấy được ngoài cửa nam nhân, Tô Dật Dương hơi sững sờ. "Tưởng đạo diễn?" Tô Dật Dương kinh ngạc nói. "Tưởng Khang Bình, Mộng Tưởng Thanh Âm tổng đạo diễn." Lúc trước Tô Dật Dương tham gia Mộng Tưởng Thanh Âm thời gian cùng Tưởng Khang Bình có quá một chút giao lưu. Chỉ bất quá khi đó hắn cùng Tưởng Khang Bình địa vị chênh lệch quá mức cách xa. Chỉ là nhận thức, nhưng mà cũng không có giao tình gì. Đối với Tưởng Khang Bình đến đây, Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn phi thường nhiệt tình đem Tưởng Khang Bình nghênh đón vào nhà. Ngồi ở trên ghế salon chính xem TV Vân Uyển Nghi. Nhìn thấy Tưởng Khang Bình đồng dạng có chút ngạc nhiên. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng kịp, từ trên ghế salon đứng lên, cười nghênh đón lên, nàng đã từng đảm nhiệm qua Mộng Tưởng Thanh Âm phi hành đạo sư. Tự nhiên là nhận thức Tưởng Khang Bình, mấy người đơn giản hàn huyên sau, liền tương đối ngồi ở trên ghế salon. Miêu Hiểu Hiểu đem TV đóng, cho Tưởng Khang Bình rót nước. "Tô tiên sinh, tuy rằng hai chúng ta năm không gặp, thế nhưng về ngươi sự tình ta thế nhưng mà một mực chú ý đâu này. Ngươi là theo chúng ta Mộng Tưởng Thanh Âm sân khấu đi ra. Có thể thấy được ngươi sáng chế như vậy lớn thành tích. Nói thật, ta thật phi thường vui vẻ." Hơn nữa càng làm ta không nghĩ tới chính là, ngươi cư nhiên cùng Vân tiểu tỷ đi cùng một chỗ. Nếu như nghiêm khắc nói, ta chính là không phải miễn cưỡng có thể xem như hai người các ngươi bà mối a. Tưởng Khang Bình cười nói, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhìn nhau cười một tiếng. Tưởng Khang Bình nói ngược lại là có chút đạo lý. Nếu như không phải lúc trước hai người tại Mộng Tưởng Thanh Âm trên vũ đài gặp nhau, hai người hôm nay có thể hay không cùng một chỗ, thật đúng là có đợi thương thảo nha. Tưởng Đạo, ngươi khoan hãy nói, ta cùng Uyển Nghi thật sự là đến cảm ơn ngươi. Ta cùng Uyển Nghi ngày sau nếu như kết hôn, Tưởng Đạo ngươi nhưng nhất định phải tới cổ động a hát. Tô Dật Dương cười nói, Tưởng Khang Bình nghe vậy, ha ha cười rộ lên, nói liên tục hảo mấy cái nhất định. Ba người liền ngày xưa tiết mục trò chuyện nửa ngày. Tuy rằng Tô Dật Dương không rõ ràng lắm Tưởng Khang Bình hôm nay tới ý, nhưng hắn vẫn không vội chút nào. Hắn cảm thấy hẳn là có chuyện tốt đang chờ hắn. Rất nhanh, Tưởng Khang Bình liền bắt đầu trò chuyện lên chính đề. Tô tiên sinh, hôm nay ta tới là có chính sự tìm ngươi. Không biết ngươi đoạn thời gian gần nhất đương kỳ an bài hài lòng hay không a? Tưởng Khang Bình cười hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, ta gần nhất đương kỳ dãy rất trống rỗng. Tưởng Đạo chính là có cái gì tốt sự tình muốn tìm ta sao? Ha ha, đúng là có chuyện tốt. Ta chỗ này có cái thông cáo, không biết Tô tiên sinh ngươi dám không dám nhận. Tưởng Khang Bình mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương. Hả? Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Tưởng Đạo thông cáo chỉ sợ không phải tốt như vậy tiếp đi. Ta cũng không thừa nước đục thả câu. Quý thứ hai diễn viên lập tức liền muốn bắt đầu thu hình. Cái này đương tiết mục trước mắt là ta tại làm. Không biết Tô tiên sinh đối diễn viên cái này đương tiết mục phải chăng cảm thấy hứng thú a? Tưởng Khang Bình nghiêm mặt nói. Đối mặt Tưởng Khang Bình mời, Tô Dật Dương có chút chần chờ. Quý thứ nhất diễn viên xử lý rất thành công. Vô luận là thu xem tỷ lệ vẫn là chủ đề tính đều cực cao. Đem hảo mấy cái nguyên bản bất ổn bất hỏa diễn viên cho nâng lên tới. Cùng Tô Dật Dương cộng đồng diễn ta không phải chúa cứu thế Hà Nhất Duy. Liền là theo diễn viên cái này đương tiết mục bên trong trổ hết tài năng ưu tú diễn viên. Sự nghiệp thành công mở ra thứ hai xuân. Từ đó phiến ước không ngừng. Cái này đương tiết mục chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng không tất cả đều là chỗ tốt. Chỗ xấu tệ nạn vẫn là tồn tại. Nếu như Tô Dật Dương đi lên kỳ thứ nhất liền bị PK xuống tới, cái kia đôi Tô Dật Dương nhân khí ôn tồn trông lại nói, tuyệt đối là cái không nhỏ đả kích. Cũng không phải Tô Dật Dương đối với thực lực mình không tự tin, mà là sợ tiết mục bên trong có chút quy tắc ngầm. Hắn cũng không muốn đi lên khi người khác đá kê chân, trở thành tiết mục đề cao chủ đề tính pháo hôi. Tưởng Đạo, nói thật ta đối diễn viên vẫn là thô bảo cảm thấy hứng thú. Nhưng mà về tiết mục đào thải tấn cấp chế độ, không biết trong đó phải chăng? Tô Dật Dương lại nói một nửa, không có đem lại nói quá rõ ràng. Bất quá hắn tin tưởng Tưởng Khang Bình có thể hiểu hắn ý tứ. Tưởng Khang Bình cười cười, Tô tiên sinh, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta trận đấu tuyệt đối là công bình công chính, lén lút cuối tuyệt sẽ không chơi thủ đoạn, điểm này chúng ta có thể ghi vào hợp đồng bên trong. Đến lúc đó nếu như ngươi đối trận đấu kết quả có dị nghị, số liệu phương diện ngươi có thể tùy thời xem, hơn nữa so sánh một quý trước. Cái này một quý chúng ta đem bỏ phiếu phân đoạn càng thêm hoàn thiện rất nhiều. Bỏ phiếu không còn là đạo sư độc đoán. Chúng ta đem thêm thiết lập vào đạo diễn tổ, biên kịch tổ, bình luận điện ảnh người tổ, cùng với người xem bỏ phiếu, dựa theo khác nhau tỷ lệ thống kê cuối cùng chung quy số phiếu. Hơn nữa chúng ta biết mời công chứng chỗ công chứng viên giám sát. Cam đoan sẽ không xuất hiện một quý trước một ít vấn đề.